Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, ca mới là nhất phúc hắc cái kia. Long Diệp Thiên cùng Nam Cung Vân Duệ nhìn nhau, hai người đáy mắt hiện lên đau lòng, Lâm Vân Tịch thu hồi tay. Lạnh lùng nói, đem ngươi đồng vàng thu hồi tới, trở về ngủ, Lâm Tử Diệp vừa nghe, như được đến đặc xá lệnh giống nhau. Nhanh chóng mà thu hồi đồng vàng, đây chính là hắn bận việc cả một đêm thu hoạch. Hắn hiện tại nhưng phú kia mắt tím ngọc tinh thạch mới là cây to đón gió. Vẫn là này đó đồng vàng nhất thực dụng, mẫu thân đêm nay như thế dễ dàng liền buông tha hắn. Quả thực chính là một cái kỳ tích hắn nguyên bản nghĩ. Mẫu thân không đánh hắn 20 gậy gộc tuyệt không sẽ thiện bãi cam hưu. Không nghĩ tới chụp hắn mông vài cái. Liền buông tha hắn, mà Lâm Vân Tịch đột nhiên dừng tay. Đến từ nhi tử câu kia, mẫu thân, ngươi nhẹ điểm, đừng đem chính mình đánh đau, bị đánh chính là hắn. Hắn lại lo lắng nàng đánh đau chính mình. Mẫu thân, cha, ca, Diệp Nhi đi về trước nghỉ ngơi. Mắt tím ngọc tinh thạch vốn chính là muốn tặng cho mẫu thân. Mẫu thân ngươi cần phải thu hảo, Lâm Tử Diệp cười nói xong. Lôi kéo cữu cữu tay liền đi, Lâm Vân Tịch cầm trong tay mắt tím ngọc tinh thạch. Cảm giác nặng trĩu, đây là nàng nhi tử một phần tâm ý. Diệp Nhi tuy rằng gây sự, nhưng hắn đoạt được thứ tốt, đều sẽ trước tiên đưa cho nàng cái này mẫu thân. Hống nàng vui vẻ, Lâm Tử Diệp lôi kéo Nam Cung Vân Duệ về tới trong phòng. Phanh một thân đem cửa phòng đóng lại, hắn lập tức hỏi. Cữu cữu! Ra đổ thạch tràng đại môn, ngươi liền trực tiếp trở về, như thế nào như vậy cũng có thể lòi đâu. Lâm Tử Diệp không nghĩ ra kia mắt tím ngọc tinh thạch. Hắn tưởng chính mình cầm đi cấp mẫu thân đánh một bộ xinh đẹp đồ trang sức. Đến lúc đó mẫu thân đăng cơ quân vị, hắn hảo cấp mẫu thân một kinh hỉ. Hiện tại hảo, bị mẫu thân phát hiện, đừng nói kinh hỉ, làm hắn khiếp sợ còn kém không nhiều lắm. Nam Cung Vân Duệ vẻ mặt suy tướng, có chút bất đắc dĩ mà nói, Diệp Nhi, ngươi cho rằng ta muốn cho ngươi mẫu thân biết nha, ta vừa mới đi ra đổ thạch tràng đại môn liền đụng tới ngươi ca. Các ngươi huynh đệ hai người tối nay đều ăn mặc đồng dạng quần áo. Đối phương liền ngộ nhận vì là ngươi cùng cữu cữu, không thể đánh, cữu cữu cũng chỉ có thể chạy. Ngay cả cữu cữu cũng đều không biết là như thế nào bị ngươi mẫu thân phát hiện, Lâm Tử Diệp đau đầu. Xoa xoa giữa mày, cữu cữu, ngươi nghỉ ngơi đi, Diệp Nhi cũng trở về nghỉ ngơi, đều nói đến hảo không bằng tới xảo. Ca không xuất hiện không quan trọng, vừa xuất hiện liền phải mệnh, hắn tràn đầy thể hội, Nam Cung Vân Duệ nhìn kia nho nhỏ nhân nhi. Trong lòng hơi hơi phiếm đau, này thần nhi cùng Diệp Nhi hiểu chuyện đến quá sớm, từ từ. Diệp Nhi, ta trong không gian những cái đó đồng vàng làm sao bây giờ? Lâm Tử Diệp không có quay đầu lại, mà là thoải mái hào phóng nói một câu. Toàn bộ cấp cữu cữu, cữu cữu tưởng như thế nào hoa đều được ân. Nam Cung Vân Duệ có chút không tin đuổi theo, cái này tiểu tham tiền. Tối nay như thế nào sẽ như thế hào phóng? Vẫn luôn nhìn kia tiểu thân ảnh biến mất, Nam Cung Vân Duệ mới xác định chính mình nghe được chính là thật sự, ha ha. Hắn dưới đáy lòng ha ha cười vài tiếng, đã lâu không có giống tối nay như vậy kích thích qua, nhìn nhìn trên người. Nhão dính dính, Nam Cung Vân Duệ chỉ có thể nhận mệnh ở phía trước tắm gội một lần, Lâm Vân Tịch cầm mắt tím ngọc. Tinh thạch, vẫn như cũ đứng ở tại chỗ bất động, trong lòng cảm xúc thâm hậu. Lâm Tử Thần đi qua đi, nhẹ giọng nói, mẫu thân, trở về nghỉ ngơi đi. Diệp Nhi tuy rằng nghịch ngợm, nhưng hiện tại cũng có năng lực bảo vệ tốt chính mình. Mẫu thân thật sự không cần quá lo lắng, Lâm Tử Thần đau lòng nhìn mẫu thân. Hơi hơi mỉm cười, hắn tươi cười thực sán lạn, Lâm Vân Tịch tâm, nháy mắt bị mềm hóa, Lâm Vân Tịch cúi đầu. Nhanh chóng ở nhi tử trên mặt hôn một cái, vẫn là mẫu thân thần nhi nhất ngoan, Lâm Tử Thần hơi mỉm cười, hắn cũng không phải thực ngoan. Chỉ là hắn làm sự tình chưa bao giờ sẽ làm mẫu thân lo lắng, hắn làm sự tình. So Diệp Nhi làm nguy hiểm rất nhiều, nhưng hắn chưa bao giờ sẽ nháo ra cái gì động tĩnh tới. Mẫu thân cũng phát hiện không đến, kia Trừ Ngưng Hâm rời đi về sau. Hắn liền không có an tâm quá, dù sao cũng là muốn sát mẫu thân người, hắn tối nay đi ra ngoài chính là vì chuyện này. Mẫu thân, cha, thần nhi trở về phòng nghỉ ngơi, các ngươi cũng nghỉ ngơi đi. Lâm Tử Thần nói xong, bước trầm ổn nện bước hướng trong phòng của mình đi đến, Long Diệp Thiên đi đến bên người nàng. Nắm tay nàng, lôi kéo nàng cùng nhau trở về phòng, Lâm Tử Diệp cùng Lâm Tử Thần trụ một phòng, phòng không tính đại. Hai chương trên giường song song, trung gian cách một chương hoa lệ bàn tròn, Lâm Tử Thần trở lại trong phòng khi. Lâm Tử Diệp còn chưa ngủ, Lâm Tử Thần trực tiếp hướng rửa mặt chỗ đi đến, Lâm Tử Diệp nhìn ca ca bóng. Dáng, hắn là cố ý chờ ca trở về, hắn đỉnh chăn. Ngồi dậy. Phồng lên quai hàm nhìn vẻ mặt mặt vô biểu tình ca ca ca. Ngươi đêm nay đi đâu? Hắn biết ca làm việc luôn luôn cẩn thận thần bí. Muốn so với Phúc Hắc, ca mới là nhất Phúc Hắc cái kia cho nên ca ra cửa. Không có mẫu thân mệnh lệnh, hắn chưa bao giờ sẽ mang theo hắn cùng đi, hắn làm sự tình. Có thể tích thủy bất lậu, chút nào sẽ không bị mẫu thân phát hiện, ngược lại là hắn. Mỗi lần thế nào cũng phải ra một chút ngoài ý muốn. Thế nào cũng phải đem mẫu thân khí nổi trận lôi đình, có việc thời điểm. Hắn liền lót đế, chuyện của ta không cần ngươi quản. Ngươi quản hảo chính ngươi. Đừng làm mẫu thân lo lắng liền hảo, Lâm Tử Thần rửa mặt hảo. Trở lại trên giường, hắn từ trong không gian lấy ra một quyển sách, nghiêm túc xem, không ở để ý tới vẻ mặt tò mò đệ đệ, Lâm Tử Diệp bĩu môi. Như vậy dụng tâm làm cái gì? Tiểu hài tử sao? Nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ, dùng đến như vậy liều mạng học sao? Hắn đôi khi hoài nghi ca ca không phải cùng hắn cùng tuổi. Cùng mẫu thân cùng tuổi. Cố tình bọn họ ca hai lại là từ một cái trong bụng nhảy ra tới ca. Người mỗi đến một chỗ, buổi tối đều sẽ một mình đi ra ngoài. Người rốt cuộc ở làm cái gì? Lâm Tử Diệp chưa từ bỏ ý định hỏi, Lâm Tử Thần ánh mắt vẫn như cũ tập trung ở trong tay sách vở khi còn nhỏ không chịu học. Lớn lên làm được gì? Ngươi thật sự muốn mỗi ngày như vậy hỗn đi xuống sao? Mẫu thân truyền thụ chúng ta ngũ linh nguyên tố có thể phối hợp ngũ linh trận pháp đầu cùng nhau tu. Luyện, đây là thế gian ít có tu luyện pháp quyết, ca. Đình, Lâm Tử Diệp nhanh chóng đánh gãy ca ca nói, hắn cùng ca không giống nhau. Ca có một bước lên trời, nhất minh kinh nhân bản lĩnh, mà hắn tài hoa không xứng với hắn mộng tưởng, hắn vừa mới tấn chức tứ giai. Muốn ở tấn chức đến ngũ giai, kia đến có bao nhiêu khó, hắn tới rồi 16 tuổi cũng không có khả năng sẽ tấn chức, bọn họ tuổi này tấn chức tứ giai. Kia lúc sau tu vi. Bình cảnh kỳ phi thường khó có thể phá tan, trừ phi sẽ có kỳ tích xuất hiện. Cho nên hắn chỉ là ngẫm lại mà thôi, liền mộng đều không có làm, cùng ca nói chuyện phiếm. Sẽ chỉ làm hắn nghẹn khó chịu ca, ngươi đọc sách, ta không quấy rầy ngươi. Ngươi coi như Diệp Nhi cái gì đều không có hỏi, Lâm Tử Diệp buồn bực mà nói xong. Mê đầu liền ngủ qua hảo một lát, hắn một chân đem chăn đá văng ra. Liền hô hô ngủ nhiều lên, Lâm Tử Thần nhìn đệ đệ bộ dáng. Đáy lòng hơi hơi thở dài. Hắn ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, ánh mắt sâu thẳm, hắn đi làm cái gì? Hắn có được mị lực lượng, có thể nhìn đến rất nhiều người khác nhìn không tới đồ vật. Có thể làm hắn tâm trí nhanh chóng mà trưởng thành lên. Cho nên, ở người khác trong mắt, hắn tựa như một cái đại nhân giống nhau trầm ổn. Đặc biệt là ở mẫu thân trong lòng. Hết chương.